Thể Tu Chi Tổ, chương 1134, sinh mệnh cường độ. Góc truyện audio.com, Lục Khôn hít một hơi thật sâu, đè nén nội tâm hưng phấn, trong lòng xem lấy hư không ngưng nguyên thi triển quá trình. Khôi phục xong ma năng về sau, hắn liền không kịp chờ đợi thi triển pháp tướng thiên địa cùng ma viên biến. Hóa thành cao 5 trượng ma viên, cùng lần trước có chút khác biệt chính là, tại lực lượng bạo tăng đến 199 vạn cân cực hạn một khắc này. Hắn liền cùng hai trong phạm vi 10 trượng ma nguyên khí sinh ra một loại nào đó cảm ứng. Phảng phất nguyên khí đều ở hắn trong khống chế. Loại cảm giác này, so với lần trước thi triển nhất nguyên chi lực lúc càng thêm rõ ràng. Hắn vô ý thức biến hóa nhục thân nguyên lực, thi triển ra hư không chi lực thần thông, nghĩ muốn mạnh mẽ ngưng tụ chung quanh ma nguyên khí. Tại huyết mạch chi lực bộc phát, lực lượng đạt tới 200 vạn cân trong nháy mắt, ngoài 10 trượng ma nguyên khí theo tại hư không chi lực tác dụng dưới ngưng tụ. Hóa thành một cái tinh xảo nguyên khí nắm đấm, đánh ra đạo kia vô cùng kinh khủng công kích. Hư không ngưng nguyên, là nhất nguyên chi lực kích phát ra công kích từ xa. Liền cùng cốt biến kỳ hư không chi lực đồng dạng, thuộc về công kích từ xa thủ đoạn, mà ta trước kia thi triển phương thức, là đem nguyên khí hóa hình ngưng tụ tại nhục thân bên trên. Thuộc về cận chiến thần thông, dùng chính là bị động nguyên lực trận. Dựa theo Lục Khôn trước kia phân tích, 200 vạn cân lực lượng, là nhục thân chi lực một cái hạm, liền cùng năm đó nhục thân nguyên lực chưa xuất hiện 40 vạn cân đồng dạng. Đạt đến cái này lực lượng, nhục thân nguyên lực liền có thể trưởng khống thiên địa nguyên khí. Cho nên hắn xưng là nhất nguyên chi lực, hư không ngưng nguyên cùng cận chiến ngưng nguyên, đều là nhục thân nguyên lực đạt tới nhất nguyên chi lực sau hiện ra thần thông. Đã có thể lấy hư không chi lực hình thức thi triển nguyên khí hóa hình. Vậy ta vì sao không sắp tới chiến nguyên khí hóa hình? Lấy nguyên lực chiến kỹ hình thức thi triển mà ra. Nghĩ tới đây, Lục Khôn lông mày nhíu lại. Lực chú ý chuyển hướng nội tạng của mình. Cũng không biết nội tạng, có thể hay không tiếp nhận nguyên khí chiến kỹ thi triển. Vừa mới hư không ngưng nguyên chi quyền, nội tạng phản vệ cực mạnh. Đã có một tia khô kiệt co rút đau đớn cảm giác. Tựa hồ vừa tới tiêu hao biên giới. Nói cách khác, hiện tại nội tạng cường độ, vẻn vẹn có thể chống đỡ một lần hư không ngưng nguyên. Cái loại cảm giác này mặc dù khắp 20 trượng phạm vi, nhưng ở 10 trượng khoảng cách ngưng nguyên, đã đến nội tạng cực hạn, càng xa liền muốn tiêu hao hư không ngưng nguyên nội tạng phản vệ trình độ. Rõ ràng mạnh hơn cận thân ngưng nguyên, bất quá ta ngược lại là có thể căn cứ nội tạng tiêu hao cái này điểm tới hạn. Đối cả hai tiến hành tương đối, Lục Khôn trong lòng xem lấy chi hai lần trước nhất nguyên chi lực thi triển. Ý đồ tìm kiếm một loại phán định nội tạng hao tổn khắc độ. Nhục thân từng cái bộ vị tính chất khác biệt, hắn cường độ định nghĩa cũng không giống. Xương cốt liền là kiên cố kiên cường, càng cứng rắn càng cường đại. Đến cơ bắp thì là co vào tự nhiên, đồng thời chiều cố co giãn cùng trình độ cứng cáp. Huyết dịch là từng cái bộ vị câu thông cầu nối. Theo tu luyện cường hóa, nó có thể cùng những bộ vị khác lẫn nhau chuyển di. Có thể nói là nhục thể bản thân hay tâm nhất năng lượng. Nếu là đến cốt biến hậu kỳ, huyết dịch thậm chí có thể chuyển hóa làm xương cốt tế bào. Về phần nội tạng, hắn rơi vào trầm tư. Ngũ tạng lục phủ là nhục thân sinh mệnh lực hạch tâm. Đối với phàm nhân mà nói, nội tạng tiêu hao quá lớn, ảnh hưởng thọ nguyên, đối thể tu mà nói, quá độ hư hao, chỉ sợ cũng phải như thế. Nó cùng ý chí tinh thần, cùng chung khu thần kinh hệ thống, có đặc biệt liên hệ, cũng không thể dùng trình độ cứng cáp đến định nghĩa hắn cường độ. Mặc kệ là ý thức sóng xung kích, nội tạng phản vệ chữa trị, đều có sinh mệnh chi lực tham dự trong đó, không bằng lấy sinh mệnh chi lực dung nhập trình độ, đến tiêu xích hắn cường độ, gọi là sinh mệnh cường độ. Lục Khôn ở trong lòng tính toán, bây giờ nội tạng có thể dung nạp 6 thành sinh mệnh chi lực, xem như 6 thành sinh mệnh cường độ, vừa mới thi triển một cái hư không ngưng nguyên về sau. nội tạng xuất hiện một tia co rút đau đớn, vừa vặn đến tiêu hao biên giới. Nhìn như vậy đến, 6 thành sinh mệnh cường độ nội tạng, vẻn vẹn có thể chống đỡ một cái hư không ngưng nguyên công kích. Hắn nhớ lại sớm nhất đánh ra nhất nguyên chi lực thời điểm. Lúc ấy ta vừa tiến vào cốt biến trung kỳ không lâu. Nội tạng có thể dung nạp 3 thành sinh mệnh chi lực. Thi triển qua nhất nguyên chi lực về sau, nội tạng co rút đau đớn đến không cách nào chiến đấu. Rõ ràng vượt ra khỏi khi đó cực hạn, như thế suy đoán, cận thân nguyên lực trận phạm vi bên trong nguyên khí hóa hình. Đối nội bẩn sinh mệnh cường độ yêu cầu, hẳn là vượt qua 3 thành, không đến 4 thành, nói cách khác, ta hiện tại nhục thân, có thể thi triển một lần hư không ngưng nguyên. Nếu như thi triển cận thân ngưng nguyên, kích thứ nhất không có việc gì, kích thứ hai liền sẽ tiêu hao nội tạng, ảnh hưởng sức chiến đấu không nói, còn có thể tiêu hao thọ nguyên. Lục Khôn chân mày hơi nhíu lại, nhìn như vậy, nội tạng cường độ miễn cưỡng có thể thi triển hai lần cận thân ngưng nguyên. Nhưng hắn lại muốn đem nguyên khí hóa hình, lấy chiến kỹ xảo thi triển đi ra, 6 thành sinh mệnh cường độ liền không quá bảo hiểm. Rốt cuộc cùng đơn thuần nhục thể công kích, chiến kỹ đối nguyên lực hao tổn lớn hơn, nếu mà có được 7 thành sinh mệnh cường độ nội tạng. Ta đối mặt hóa thần kỳ tu sĩ, liền càng có niềm tin, vừa mới thi triển nhất nguyên chi lực, chân ma chỉ ý có một bộ phận tiềm ẩn tiến nội tạng. Dùng ý thức sóng xung kích tẩy luyện một phen, tiếp tục tăng lên nội tạng cường độ, trong tay hắn linh quang chớp động. Một khối cực phẩm linh thạch xuất hiện tại lòng bàn tay. Bị nhất nguyên chi lực phản phệ nội tạng, hẳn là cũng có thể sử dụng cực phẩm linh thạch trị liệu. Khôi phục sau lại cùng Thi Ngân Nhi cùng nhau kích hoạt minh linh kết tinh. Trong lúc suy tư, Lục Khôn nhắm hai mắt lại, lấy đã từng cách sử dụng, đem bên trong linh nguyên lực dung nhập trong máu, tiếp lấy sinh mệnh chi lực tại trong ngũ tạng lục phủ lưu truyền. Hấp thu linh nguyên khí, theo từng đạo ẩn chứa nguyên khí năng lượng tại nội tạng tuần hoàn. Đại lượng thanh lương thoải mái dễ chịu chỉ ý từ đó truyền ra. Kia bị thương nội tạng, lấy tốc độ cực nhanh khôi phục, linh nguyên khí cũng gấp nhanh khôi phục. A, cực phẩm linh thạch tốc độ chữa thương vậy mà như thế nhanh chóng. Lục Khôn không khỏi tăng lớn cực phẩm linh thạch hấp thu. Vẻn vẹn qua một khắc đồng hồ. Nội tạng liền khôi phục như lúc ban đầu, vậy thì tốt rồi, cảm nhận được chuyện này hình, hắn thần sắc có chút ngốc trệ, tựa hồ không ngờ đến kết quả này. Bất quá hắn sau đó liền chú ý tới, cực phẩm linh thạch bên trong nguyên khí, tại ngắn như vậy thời gian bên trong, trọn vẹn tổn hao 1/3, tiêu hao số lượng, thậm chí vượt qua ý thức sóng xung kích chữa trị. Nói cách khác, chỉ cần có cực phẩm linh thạch nơi tay. Hắn bị nhất nguyên chi lực phản phệ nhục thân, tại một khắc đồng hồ thời điểm liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Có thể lần nữa thi triển, kỳ quái, vì cái gì nhất nguyên chi lực phản phệ, chữa trị địa nhanh như vậy, nội tạng giống như là cái la động mãi mãi không đáy. Thôn phệ lấy linh nguyên khí, Lục Khôn chẳng biết tại sao, không có lộ ra vui vẻ chi sắc, ngược lại rơi vào trầm tư. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, mình tựa hồ bắt được một cái nội tạng cùng nguyên khí điểm mấu chốt. Qua hơn nửa ngày, hắn vẫn là than nhẹ một tiếng, không có bắt được kia một tia linh cảm, có chút tiếc nuối nói, khả năng nhục thân cảnh giới chưa tới. Sau đó hắn nhìn về phía trong tay cực phẩm linh thạch. Cau mày, cực phẩm linh thạch có thể nhanh chóng chữa trị nhất nguyên chi lực phản phệ. Trong tay hai viên thừa dư nguyên khí cộng lại, cũng chỉ có thể dạng này xa xỉ chữa trị 4 lần. Đại Chu tài nguyên tu luyện phong phú, phải nghĩ biện pháp kiếm một ít. Lắc đầu, Lục Khôn thu hồi cực phẩm linh thạch, thần thức truyền âm, chào hỏi phía ngoài Thi Ngân Nhi tiến đến. Về phần Tinh Vân lão ma, khi nhìn đến vừa mới hư không ngưng nguyên uy năng về sau, chỉ sợ mượn hắn mấy cái lá gan. Cũng không dám đào tẩu. Chỉ chốc lát, Thi Ngân Nhi từ nóc nhà lỗ thủng bay vào. Lục Khôn một tay phất lên. Viên kia óng ánh sáng long lanh tám mặt tinh thể. Hiện lên ở trước mặt hai người. Ngân Nhi, giúp ta kích hoạt Minh Linh Kết Tinh. Mời đọc tại Thần Thoại Thế Giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay. Hài hước, cách chương.